Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Lâm Tuyết trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn. Không chọn càng có tiền đồ, chẳng lẽ tuyển ngươi cái này nghèo kết hủ lậu. Buồn cười, này, vẫn là hỏi một chút nàng đi. Việc này ta cũng không hiểu được. Quyền thế, địa vị thật sự như vậy quan trọng sao? Khó trách cái kia đạo diễn chạy đến chúng ta đoàn phim 1-2 phải đem người mượn đi. Này thật đúng là, Lâm Tuyết thở dài nói. Nàng lừa ta, việc này ta cùng nàng không để yên. Lữ An Dịch ôn hòa mặt nạ hạ chính là một bộ điển hình phẫn thanh. Hắn 1-2 phải ứng Nguyễn Dung nói ra cái đạo lý tới không khái có thể. Hai người không có trở về lại tìm Triệu Giao Cẩm, lại đường cũ phản hồi trở về bên trong vườn. Hai người đi rồi, mang mắt kính trợ lý lại lắc lư sách theo giữ ấm thùng đi vào đi đưa cho Ngô Minh. Ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, Ngô Minh con ngươi lóe lóe, khóe môi mang cười gật gật đầu, nhìn mắt đám người Triệu Giao Cẩm, không khó coi ra này mấy người cũng có bọn họ bên trong mâu thuẫn. Chờ ứng Nguyễn Dung hoàn thành ban ngày xuất diễn khi trở về. Thấy Triệu Giao Cẩm ngồi ở chỗ kia chờ nàng. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cong cong con ngươi. Từ nàng trong tay tiếp nhận quần áo hỏi. Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Ta mới đến mấy ngày. Các ngươi liền tưởng ta. Triệu Giao Cẩm dầu dĩ lắc lắc đầu. Không nói thêm gì. Ứng Nguyễn Dung nhăn lại mi nhìn kỹ mắt nàng biểu tình. Đi tìm chuyên viên trang điểm tháo trang sức sau cùng đại gia cáo biệt. Liền lôi kéo Triệu Giao Cẩm đi ra ngoài ăn cơm đi, khó được ngươi tới xem ta. Buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, Khang đạo phê ngươi bao lâu giả. Ứng Nguyễn Dung tá xong trang sau cùng trước kia vẫn là giống nhau như đúc. Có lẽ khí chất cũng có chút biến hóa. Triệu Giao Cẩm đem mặt chôn đến khăn quàng cổ nhỏ giọng nói. Liền nửa ngày. Buổi tối phải đi trở về, chúng ta đây nhưng đến nắm chặt thời gian. Thỉnh ngươi đi ăn chút ăn ngon, Triệu Giao Cẩm lông mày thúc càng khẩn. Ứng Nguyễn Dung không hỏi nàng lại là không nín được nói thẳng nói. Khang đạo ngày hôm qua liền tuyên bố, muốn tuyển ngươi làm đại ngọc người sắm vai. Chờ ngươi trở về liền có thể chuẩn bị, Ứng Nguyễn Dung gật gật đầu. Trên mặt tươi cười cũng tươi đẹp rất nhiều. Này thế diễn nghệ kiếp sống cuối cùng thuận lợi rất nhiều. Tin tưởng trải qua này hai bộ diễn, về sau tiếp diễn sẽ dễ dàng một ít, Triệu Giao Cẩm tiếp tục nói. Cho nên, Nguyễn Dung, người biết Khang Đào, hắn không thích tác phong bất chính diễn viên, Ứng Nguyễn Dung kỳ quái nhìn nàng một cái. Gật gật đầu, ta biết, vậy ngươi như thế nào tới rồi nơi này liền thay đổi. Triệu Giao Cẩm rốt cuộc hỏi. Vừa rồi ta cùng Lâm Tuyết các nàng đều nghe đoàn phim những người khác nói. Lâm Tuyết khi nào cũng tới. Ứng Nguyễn Dung xem Triệu Giao Cẩm ý tứ trong lời nói. Là nói nàng mấy ngày nay tác phong bất chính phái. Muốn nói nàng hai ngày này bất chính phái đối tượng. Tự nhiên chính là Cao Lãng. Cái này làm cho nàng có chút dở khóc dở cười. Không thể không đem nói rõ ràng hơn điểm mà ni chương 33 tức giận Triệu Giao Cẩm trần chờ một lát. Đem sự tình từ từ kể ra. Cuối cùng tổng kết nói. Việc này ta sẽ không nói cho Tinh Tinh các nàng. Nhưng là, về sau ngươi thật sự phải chú ý một chút. Ứng Nguyễn Dung vạn phần trịnh trọng dừng lại bước chân. Lại lần nữa nói, bất luận ngươi nghe được chính là cái gì lời đồn đãi. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Ta không phải người như vậy, đến nỗi các nàng nói cái kia bạn trai, Ứng Nguyễn Dung âm điệu khẽ nhếch, mặt mày mang cười nói, ngươi đã quên sao, ta đã nói cho ngươi nhóm, ta kết hôn, hắn là cái quân nhân, ngày hôm qua nghỉ phép lại đây xem ta, sáng nay liền hồi trường quân đội đi, cuối tuần chờ hắn nghỉ phép, ta lại dẫn hắn đi gặp các ngươi, Triệu Giao Cẩm con ngươi trợn to. Vẻ mặt không dám tin tưởng, nói, ta cho rằng ngươi phía trước là ở nói giỡn, ngươi thật sự kết hôn, ân, là thật sự, Triệu Giao Cẩm ôm ngực đã phát trong chốc lát lăng. Nhẹ nhàng thở ra nói, tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng kết quả này cũng coi như hảo, bất quá việc này vẫn là muốn nói rõ ràng, bằng không các nàng nói bậy ngươi, người khác nghe thấy được đều đến hiểu là money. Ứng Nguyễn Dung không thèm để ý, xua xua tay. Việc này ta đều có so đo, các nàng như vậy bất quá là hâm mộ ta hảo vận thôi. Nếu chênh lệch quá lớn khi, các nàng ngược lại sẽ không đi để ý này đó bằng chi mặt tiết đồ vật. Nói nữa, ta sợ truy cứu rốt cuộc sao? Cao Lãng là ta trượng phu, ta gì sợ nhắn lại. Triệu Giao Cẩm cười khổ lắc đầu, không biết là nên khen nàng tâm rất tốt, hay là nên vì những cái đó ngày ngày bịa đặt người vô tri cảm khái mới hảo. Dù sao việc này tuôn ra tới, không có kết quả tốt khẳng định không phải Ứng Nguyễn Dung. Cũng có thể cho nàng tránh một phen đồng tình phân, buông tâm sự. Triệu Giao Cẩm cũng có nhàn tâm làm Ứng Nguyễn Dung mời khách ăn cơm. Dương Minh lần sau cần thiết làm nàng trượng phu cũng chính là Cao Lãng ra tới gặp người. Cảm tình các nàng vẫn luôn dưới đèn hắc, bỏ qua khai quật chân tướng cơ hội, người trên tay không nhẫn, thậm chí một chương chụp ảnh chung đều không có. Có thể trách chúng ta hiểu lầm sao? Bất quá hắn hiện tại là ở trường quân đội đi học sao? Triệu Giao Cẩm một bụng vấn đề muốn hỏi, đồ ăn đều không kịp ăn, tung ra nghi vấn chờ đợi giải đáp, Ứng Nguyễn Dung liền so nàng có nhàn hạ thoải mái nhiều. Này không phải chính mình bỏ tiền sao? Không cần lãng phí đồ ăn, giống như bây giờ ở trong biển người, ở ngồi đầy trong tiệm ăn đồ ăn. Cơ hồ là nàng trước kia không dám tưởng tượng, ngươi ăn trước, ta từ từ cùng ngươi nói. Ứng Nguyễn Dung đơn giản giới thiệu hạ hai người tình huống. Nói nàng cũng là hôm nay mới biết được Cao Lãng tới kinh đô trường quân đội tiến tu. Trong khi một năm, về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt, Triệu Giao Cẩm đôi mắt chớp chớp nói. Kia nhưng nói tốt, cuối tuần đưa tới chúng ta đoàn phim giới thiệu cho đại gia. Ngươi không biết à? Hôm nay cái kia Lữ An Dịch cùng chúng ta cùng nhau tới. Biết ngươi có bạn trai lúc sau cái kia mặt xù a. Ứng Nguyễn Dung nhướng mày cười. Ta không phải sớm cùng hắn nói ta kết hôn. Nói nữa, ta cho dù có bạn trai, cùng hắn cũng không có gì quan hệ đi. Chúng ta nhiều nhất là đồng sự quan hệ. Triệu Giao Cẩm lắc đầu. Người này ta là không hiểu. Tính, nhanh ăn đi, bằng không Nhạc Đạo lần sau khẳng định không cho ta phê giả. Hôm nay Tinh Tinh các nàng vốn dĩ cũng muốn tới, nhưng là rất vội, liền ủy thác ta nhìn xem ngươi ở chỗ này thế nào. Hiện tại xem ra, ngươi thích ứng không tồi. Ứng Nguyễn Dung trong lòng hơi ấm. Biết các nàng là thiệt tình thực lòng cảm thấy chính mình một cái tiểu cô nương đi vào nơi này đóng phim, sẽ ăn không tiêu. Nào biết đâu rằng chính mình sớm đã thành thói quen đoàn phim quay chụp. Bất quá là một lần nữa thói quen thôi. Ta lưu tại ký túc xá trên bàn rau ngâm các ngươi nhớ rõ ăn. Quá mấy tháng hỏng rồi làm sao bây giờ? Ta ở chỗ này ăn đoàn phim, uống đoàn phim, tốt đến không được. Các ngươi không cần lo lắng cho ta không thói quen. Triệu Giao Cẩm gật gật đầu. Không có đi phản bác lời này. Liền tính vật chất thượng sẽ không kém, nhưng là khẳng định vẫn là sẽ tịch mịch đi. Ở Hồng Lâu đoàn phim còn có các nàng cùng nhau tâm sự thiên. Học tập gì đó, nhưng ở chỗ này tựa như tiến vào một cái khác phòng. Mỗi ngày trừ bỏ đóng phim còn muốn thói quen người khác mang theo ác ý ánh mắt phỏng đoán ngươi. Ai, Ứng Nguyễn Dung không biết nàng lo lắng, cùng nàng nói chút đoàn phim thú sự. Cùng với Nhạc Tu Minh đối nàng rất tốt rồi, ở chỗ này đóng phim trừ bỏ lạnh điểm, cũng không khác, tiễn đi Triệu Giao Cẩm, Ứng Nguyễn Dung liền trở về đoàn phim, nàng ngăn cản không được đồn đãi vớ vẩn, có thể làm tốt chính là làm tốt chính mình, nên đóng phim phải hảo hảo đóng phim, bất quá mấy tháng thời gian các nàng liền ai đi đường nấy. Để ý những người này ý tưởng kỳ thật thực nhàm chán. Triệu Giao Cẩm xuống xe trở lại chỗ ở khi sắc trời đã đen. Mùa đông hắc sớm, không có quay chụp nhiệm vụ thời điểm, các nàng nhiều là ở ký túc xá nhìn xem thư, chơi cờ viết viết tự. Hôm nay nàng trở về thời điểm, đi ngang qua đường gian ký túc xá thời điểm lại tổng có thể nghe thấy khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Không lớn không nhỏ lại làm người nghe không rõ ràng lắm. Thẳng đến nàng thấy nhận thức một cái cô nương thấy nàng khi kinh ngạc một lát chủ động đi lên. Trước tới, ngươi hôm nay là đi xem Ứng Uyển Dung đi sao? Ân, hôm nay cùng Khang đạo thỉnh giả kia bọn họ nói đều là sự thật. Ứng Uyển Dung ở khác đoàn phim kia, cùng khác nam diễn viên, đạo diễn, khụ khụ, kia cái gì? Triệu Giao Cẩm ở nàng che che giấu giấu nói nháy mắt ngộ nàng nói chính là cái gì? Sắc mặt khí chướng hồng, cùng đi liền ba người, không phải nàng nói còn có thể có ai? Đừng nói hưu nói vượn, Uyển Dung không phải người như vậy. Việc này ngươi cùng đại gia cũng nói một chút, đều là hiểu lầm đi, người tới thiện giải nhân ý gật đầu nói. Ân ân, ta minh bạch, Uyển Dung là cái hảo cô nương, khó tránh khỏi có tưởng sai thời điểm. Ai, hảo, ta xách thủy đi trở về, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi a, ngày mai còn vội vàng đâu. Triệu Giao Cẩm ngực phập phồng. Nhưng bất hạnh Ứng Uyển Dung trượng phu tàng thật sự kín mít. Làm nàng biện giải đều có vẻ thực vô lực, chỉ có thể tôn một bụng khí trở về. Cố Tinh Tinh các nàng tự nhiên cũng nghe nói việc này. Ứng Uyển Dung là cái dạng gì người các nàng có thể không biết sao? Này lời đồn quả thực chính là nói hưu nói vượn, khẳng định là có nhân tạo giao. Uyển Dung ngày thường nhất văn tĩnh bất quá, nơi nào sẽ cùng người khác như vậy? Thật muốn là thông đồng đạo diễn, nam diễn viên. Ở chỗ này chỉ cần thả ra lời nói đi, nhiều ít nam nhân xếp hàng chờ nàng đâu. Những người này, hừ, Cố Tinh Tinh tức giận nói. Lục Manh trực tiếp ở trên giường vỗ chăn, khẳng định là cái kia Lữ An Dịch. Ta sớm cảm thấy hắn hỏng rồi, cả ngày dính ở Uyển Dung mặt sau, khẳng định là hắn lòng mang ý xấu. Bị Uyển Dung cự tuyệt kéo không dưới mặt, trực tiếp đem nàng thanh danh làm xú. Biết chân tướng Triệu Giao Cẩm khụ khụ, có chút xấu hổ nhấc tay nói. Cái này có chút hiểu lầm, nhưng là cũng có chân thật địa phương. Cái gì, hai người không hiểu ra sao nhìn nàng. Triệu Giao Cẩm đem chính mình biết đến nói một lần, lại thu hoạch hai cái thành công biến ngốc bạn bè. Cố Tinh Tinh trực tiếp nói lắp nói. Uyển Dung thật sự kết hôn. Trời ạ, Lục Manh mạch não thanh kỳ điểm, trực tiếp cười ha ha nói. Làm các nàng nói hưu nói vượn, chỉ cần Uyển Dung cùng kia ai cùng nhau tới. Hừ hừ, ta xem các nàng muốn đem mặt hướng nơi nào phóng. Hừ, Cố Tinh Tinh cũng cảm thấy có đạo lý. Bắt đầu chờ mong cuối tuần Uyển Dung chạy nhanh mang nàng trượng phu lại đây xem các nàng. Mời khách gì đó đều không sao cả. Nhìn những người đó xấu hổ, ảo não biểu tình mới là các nàng muốn thấy. Hai ngày này Lâm Tuyết đi đường đều mang theo phong, biết Ứng Uyển Dung quá không tốt, nàng liền an tâm rồi. Đối Khang đạo chọn thứ nói, nàng cũng không để bụng, cùng nàng tương phản chính là, Lữ An Dịch từ xin nghỉ trở về xem, sắc mặt vẫn luôn nặng nề, cùng đóng vai Bảo Ngọc tính cách thật sự kém có chút nhiều. Bị Khang đạo ngoài sáng nói vài lần hắn càng thích hợp một cái khác nhân vật. Hắn ngực khí nghẹn đều mau bảo, cùng nữ đế đoàn phim mặt ngoài hiền lành lén sóng ngầm kích động bất đồng. Hồng Lâu đoàn phim hai ngày này xác thật nhân tâm có chút nóng nảy. Hơn nữa thực mau bị Khang đạo biết được nguyên do, có rất nhiều cảm kích người tới nói cho hắn. Hắn nhận thức Ứng Uyển Dung là cỡ nào trong ngoài không đồng nhất. Lén viết thư nói cho hắn, tốt nhất một lần nữa lựa chọn Đại Ngọc người được chọn. Bằng không các nàng muốn đem sự nói cho cấp những cái đó tiểu báo phóng viên. Khang Đức cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, đỉnh không được áp lực kia hắn còn chụp cái gì diễn. Hắn muốn diễn viên đều là nhất thích hợp, lựa chọn Ứng Uyển Dung tự nhiên là có hắn nguyên do. Mà hiện tại này cổ lời đồn đãi ngọn nguồn, hắn cũng hiểu biết hạ. So với đại gia tin tưởng vững chắc nhất định là Lữ An Dịch khắp nơi tản tin tức. Hắn càng có khuynh hướng Lâm Tuyết, Lữ An Dịch người này vẫn là thực dễ dàng nhìn thấu. Tự cho mình siêu phàm lại mang theo một cổ tử phong lưu tiêu sái kính. Ái mộ Ứng Uyển Dung thời điểm mỗi ngày theo ở phía sau bồi cười. Ân cần không được, biết ý trung nhân không phải như vậy hoàn mỹ. Liền oán trời trách đất, hận nàng phụ hắn, lãng phí chính mình thời gian. Mà Lâm Tuyết, Tựa như lúc trước lão Trương đem người giới thiệu lại đây thời điểm nói. Người này là nhân tình, đẩy không được, thích không thích hợp vì hắn nhìn là money rồi sau đó phỏng vấn kính huấn luyện cũng xem ra tới. Nàng đối chính mình bị phân phối xuất diễn vẫn luôn rất bất mãn. Đặc biệt ghen ghét có thể cuối cùng đóng vai Đại Ngọc Ứng Nguyễn Dung. Như vậy xem ra, động cơ mục đích nàng nhưng thật ra chiếm toàn. Nhưng là Khang Đức hiện tại sẽ không đi làm sáng tỏ. Người trẻ tuổi a, tính tình đại, cả ngày cái gì đều không quen nhìn. Việc này coi như rèn luyện các nàng. Đến nỗi như thế nào xong việc, Khang Đức nghĩ đến Ứng Nguyễn Dung trượng phu. Cái kia tên là Cao Lãng quân nhân. Sơ sơ cầm nghĩ đến, đang nghe nói này lời đồn trước tiên hắn liền nghĩ đến bị truyền lưu cái kia bạn trai có phải hay. Không người này, là thời điểm kêu Huyền Dung trở về đoàn phim xem bọn hắn. Đương nhiên, cũng muốn mang lên Cao Lãng, đại gia nhận thức tâm sự thiên. Này sợi oai phong tà khí tự nhiên liền trấn áp ở. Nhạc Tu Minh so Khang Đức cái này người hiền lành tính tình nhưng lớn hơn rất nhiều. Ngày hôm sau biết việc này liền ở đoàn phim đã phát một đốn tính tình. Đem hóa trang tổ, cái gì vai phụ, thường chú đàn diễn đầu đầu trước mặt, Nhạc Tu Minh trực tiếp khí tạp ly nước, quát, thiếu ở ta đoàn phim làm cái gì ta môn ma đạo. Huyền Dung là ta đặc biệt đi tìm tới cứu chàng nữ chính. Coi thường nàng chính là coi thường ta, nhìn không được phiền toái các ngươi ma lưu lan. Ta nhất chướng mắt những cái đó cả ngày không hào hào đóng phim. Nói ra nói vào diễn viên, Nhạc Tu Minh chỉ vào mới vừa vào cửa không rõ nguyên do Ứng Nguyễn Dung nói. Hào kêu các ngươi biết, các ngươi nói cái kia bạn trai là Ứng Nguyễn Dung trượng phu. Nàng ái nhân, nhân ra đau lòng tức phụ ôm một chút lại e ngại các ngươi cái gì mát. Ứng Nguyễn Dung thế mới biết Nhạc Tu Minh là phát cái gì tính tình. Nhướng mày nhìn hoặc kinh ngạc hoặc hổ thẹn hoặc sắc mặt nan kham người. Quay đầu tự nhiên đối Nhạc Tu Minh nói. Nhạc đạo, ta cũng không để ý việc này. Bọn họ hiểu lầm ta. Bất quá là không hiểu biết ta làm người. Nói khai liền hảo Ứng Nguyễn Dung hào phóng thái độ khiến cho Nhạc Tu Minh càng là áy náy không thôi. Hắn cùng Ứng Nguyễn Dung thật đúng là không có gì quan hệ đặc thù. Bất quá là thật cảm thấy có thể cấp cái này tân nhân một cái cơ hội. Mà sự thật chứng minh hắn cũng không nhìn lầm người. Nghe thấy được sao, ta hy vọng việc này là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần. Lại làm ta phát hiện có người nói hưu nói vượn. Về sau đều không cần cùng ta hợp tác rồi. Ta cũng thỉnh không dậy nổi như vậy đại Phật Nhạc Tu Minh nói năng có khí phách. Lạnh run gió lạnh cuốn bông tuyết gào thét mà qua. Đoàn người giống như đứng ở vào đông trời đông giá rét trên nền tuyết. Ngực lạnh thấu, duy có nam chính Ngô Minh như cũ vẻ mặt cười bộ dáng. Cầm kịch bản nhìn bối lời kịch, Ứng Nguyễn Dung quay đầu thấy hắn, tức khắc có cái phỏng đoán. Chương 34 làm sáng tỏ Cao Lãng đi trường quân đội đưa tin sau liền gặp phải Trương Diệu Tổ. Đặc biệt tích cực nói cho hắn, bọn họ ký túc xá còn có rảnh giường. Có thể dọn lại đây cùng nhau trụ, trường quân đội nhật tử đối Cao Lãng tới nói kỳ thật vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Ban ngày vội vàng học tập các loại tân sự vật, buổi tối nằm ở trên giường liền sẽ nhớ tới Ứng Nguyễn Dung tới. Mới sáng tỏ tịch mịch tư vị, Trương Diệu Tổ bọn họ này đó không kết hôn choai choai tiểu tử. Buổi tối kéo đèn ngủ thời điểm đều sẽ tâm sự thiên. Đàm luận khởi TV thượng nữ minh tinh gì đó, cũng có bọn họ tình nhân trong mộng, Cao Lãng thông thường không đối cái này đề tài nhiều làm thảo luận. Nghe bọn họ nói phong hoa tuyết nguyệt đối tượng thầm mến. Liền yên lặng nhớ tới nhà mình Nguyễn Dung so với ai khác đều hảo. Trương Diệu Tổ chính là cái bỡn cợt quỷ, xem Cao Lãng trầm mặc không nói lời nào, biết hắn kết hôn, những người này cũng không biết nói. Con tưởng rằng hắn là không hợp đàn đâu, cho nên ngồi dậy nhỏ giọng nói. Tấm tắc, các ngươi này đó tính cái gì? Cao Lãng tức phụ cũng thật là cái đại mỹ nhân. Xinh đẹp thực, hiện tại liền ở ta ba ngốc cái kia đoàn phim chuẩn bị đóng phim. Cùng các ngươi nói trong TV minh tinh cường quá nhiều, này vẫn là sinh hoạt bên người người liền. có nhận thức chụp TV nữ diễn viên. Vừa nghe lời này đại gia liền xôi trào. Ai ai ai, chúng ta đây có thể qua đi thăm ban không? Ta nghe nói người nhà có thể thăm ban đi. Ta liền cùng qua đi nhìn xem tẩu tử. Thật sự, có xấu hổ hay không? Cao Lãng mang ta đi. Ta có thể giúp ngươi về sau đi múc cơm mang nước ấm. Ta nói, Cao Lãng ngươi cũng không thể như vậy à. Ngươi đều kết hôn, các huynh đệ còn đơn đâu. Nhìn xem nơi này, liền mũi đều là không. Ta cảm thấy có thể. Về sau à, muốn nhiều đi xem tẩu tử. Chúng ta có thể đương kia cái gì đàn diễn đúng không? Người qua đường giáp bất bính. Chỉ cần yêu cầu, chúng ta đều được. Trương Diệu Tổ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một đám binh các ca ca lập tức bắt đầu quan tâm. Khởi Cao Lãng cùng tẩu tử cảm tình sinh hoạt tới. Làm ra dưới yếu điểm money một là. Phải thường xuyên đi thăm tẩu tử. Bằng không cảm tình sẽ sinh phân. Nhị là, này đó quang côn nhóm một khang nhiệt huyết không chỗ vứt xái. Chuẩn bị cống hiến cấp đoàn phim. Hết chương.